Khủng bố sống lại, chương 65, đi ngang qua quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tấm màu hồng giấy dần dần bắt đầu áp chế không nổi này con mắt quả nhiên này giấy đỏ cực hạn cũng sắp đến rồi. Dương Gian quay về tấm gương sát nước, hắn nhìn thấy mờ u bàn tay trên dán vào giấy đỏ nứt ra rồi. Đúng, một đạo 10 phần rõ ràng vết rách. Muốn biết này giấy đỏ hết sức đặc thù, là ác quỷ đồ vật trong tay, bình thường hắn xé quá chỉ là đơn thuần dùng khí lực căn bản là xé không nát, chỉ cần vận dụng ác quỷ sức mạnh mới có thể xé nát. Là hôm nay sử dụng quỷ vực nguyên nhân sao? Còn là nói, theo thời gian trôi qua này giấy đỏ hiệu quả càng ngày sẽ càng thấp. Dương Gian sờ sờ mờ u bàn tay, da thịt hạ mắt rục rà rục rịch, mặc dù không có gì dị dạng, nhưng hắn có thể cảm giác này quỷ nhãn lại ở bắt đầu hồi phục. Thân thể của hắn phảng phất thành này con quỷ nhãn ký sinh thân thể, quỷ nhãn ở trưởng thành, mà chính mình tại hướng đi tử vong. Bất quá không liên quan, chỉ cần tìm được khắc chế ác quỷ hồi phục phương pháp hết thảy đều sẽ tốt rồi. Dương Gian trong lòng thầm nói, đã trải qua mấy lần sự kiện linh dị phía sau, hắn đối với tử vong cũng không có như vậy sợ hãi. Bất quá khi hắn nhìn thấy thả ở bên cạnh cái kia một tờ màu nâu đen ra người giấy thời gian, rồi lại hơi ngẩn người một chút. Cuộn da dê, theo Dương Gian là quỷ dị nhất cùng tà tính đồ vật. Xuất phát từ không yên lòng, hắn vẫn mở ra giấy bằng da dê nhìn một chút, kiểm tra một chút này giấy bằng da dê gần nhất có hay không xuất hiện biến cố gì. Lý do ổn thỏa, hãy tìm cái tiệm vàng chế tạo một cái hộp đem vật này thả đứng lên, sớm phòng bị, muốn là này tấm da người căn bản là không là một kiện vật phẩm. Mà là một con quỷ, vậy ta ngày nào chẳng phải là muốn chết ở thứ này trong tay. Dương Gian trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, song khi hắn kiểm tra giấy bằng da dê thời điểm nhưng bất ngờ nhìn thấy trên giấy da dê đã nổi lên một hàng chữ. Hôm nay ta tắm xong kiểm tra giấy bằng da dê, ta phát hiện này trương giấy bằng da dê một cái năng lực đặc biệt nó. Tựa hồ có thể phong ấn những thứ khác quỷ, đồng thời ở phong ấn quỷ phía sau ta chiếm được một cái kinh thiên bí mật. Ta từ trên giấy da dê biết rồi một cái chân chính sống tiếp bí mật. Này như là một trường giao dịch, ta đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đạt thành vụ giao dịch này, nhìn này trương cổ quái giấy bằng da dê ta trong lòng do dự không quyết định. Do dự ngươi một cái rắm, tin ngươi chính là chi chứng, phương kính chính là bị ngươi lắc lư chết, bịa đặt lung tung cái này thành ngữ chính là vì ngươi vật này Donnie đóng giày. Dương Gian mắng một câu, đêm này giấy bằng da dê giảm giá, không nữa đến xem. Tựa hồ, này giấy bằng da dê tổng có thể tóm lại ngươi nội tâm khát vọng nhất đồ vật, biết ngươi nhất muốn cái gì. Nhưng nó lại tựa hồ như đang lợi dụng dục vọng của ngươi, từng bước một đang làm cái gì sự tình. Có thể, để Dương Gian vẫn không có ném mất này tấm da người giấy mục đích là bởi vì, người này giấy bìa đã nói đồ vật. Đều là thật, thời điểm ở trường học không có người này giấy bìa tin tức nhắc nhở, hắn khi đó coi như là trở thành ngự quỷ người cũng đã chết. Vì lẽ đó Dương Gian trong lòng, biết rõ vật này hết sức quái lạ tà tính, nhưng cũng khó tránh khỏi có giữ lại bảo toàn tánh mạng ý nghĩ. Nắm lấy bất kỳ một tia cơ hội sống sót, giống như là người chết chìm một cọng cỏ giống như, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Ta đã trở về, Dương Gian ngươi vẫn còn ở chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Dương Gian đi ra phòng tắm thời điểm cửa lớn mở ra, đã thấy đến Giang Diễm nhấc theo một bọc lớn đồ vật thở hổn hển đi vào. Người mua đồ làm sao trở về nhanh như vậy? Dương Gian buồn bực nói. Xuất phát từ phái nam bản năng, hắn đi tới nhận lấy cái kia nặng trình trịch túi. Giang Diễm có chút sợ sệt nói. Đều đã muộn thế này, ta có thể không dám một mình ở bên ngoài vẫn đợi, vạn nhất lại đụng phải quỷ vậy làm sao bây giờ, vừa nãy ta thời điểm ra thang máy đều là một đường chạy tới. Quỷ lại không phân ban ngày cùng buổi tối, người xui xẻo ban ngày cũng có thể gặp được. Dương Gian nói, ừ, nói đối với, bất quá đến thời điểm ngươi có thể phải cứu ta nha. Giang Diễm hì hì cười nói, nàng gặp được Dương Gian liền cảm thấy đặc biệt an lòng, không một chút nào căng thẳng cùng sợ. Vậy đại khái chính là cái gọi là cảm giác an toàn đi. Nguyên lai, thứ này thật tồn tại. Vào đi, hả, Dương Gian đột nhiên cảm giác thân thể có chút dị thương. Không phải thân thể mình không đúng, mà là trong thân thể con quỷ kia mắt có gì đó không đúng. Thật giống quỷ nhãn vào đúng lúc này không bị khống chế. Hầu như không đến lượt Dương Gian làm chủ trong cùng một lúc càng cùng nhau tạo ra da thịt mở ra. Mờ u bàn tay trên, sau đầu trên người, đầy đủ 6 con mắt, trong nháy mắt đạt tới hắn có thể đạt tới cực hạn. Xảy ra chuyện gì, tại sao quỷ nhãn đột nhiên xuất hiện tình huống như thế, thật giống như lúc trước bị cái kia quỷ anh cắn một khẩu giống như. Dương Gian sắc mặt chợt biến. này loại đột nhiên dị thường hắn chưa bao giờ từng gặp phải, duy một gặp qua một lần chính là thời điểm ở trường học bị quỷ anh tập kích, quỷ nhãn bị kích thích bắt đầu thức tỉnh. Nhưng lần này, lại tới nữa rồi. Đi vào, đóng cửa. Dương Gian đem Giang Diễm một thanh kéo đi qua, sau đó lập tức đóng cửa lại. Ta còn chưa giặt tắm, ngươi đừng vội a, Giang Diễm có chút thẹn thùng nói. Dương Gian bụng miệng nàng lại, làm cho nàng đừng lên tiếng. Giang Diễm gặp được Dương Gian cái kia một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng dáng vẻ, lập tức liền ý thức được tình huống tựa hồ có gì đó không đúng, nàng run lên trong lòng, trợn to hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, lại va quỷ, không phải đây, là bên ngoài tiểu khu mặt. Dương Gian sau ót Dương Gian nhìn thấy phía ngoài ánh đèn chấp hiện bất định liền ở cách đó không xa truyền đến. Hắn lập tức chạy tới trước cửa sổ, hướng về ở ngoài liếc mắt nhìn. Bên ngoài tiểu khu không xa một cái trên đường nhỏ, một mảnh mờ mịt thế giới, trên đường ánh đèn đều rọi sáng không vào đi, có chuyện vật tiếp xúc đến cái kia mờ mịt thế giới phía sau đều giống như bị đồng hóa giống như, cũng trở nên lu mờ ảm đạm thành thế giới kia một bộ phận. Là vật gì? Dương Gian thần sắc hơi động, trên người tận mấy đôi con mắt đều hướng về cái kia bên trong nhìn. Nhưng nhìn không hai giây, hết thảy nhìn sang quỷ nhãn đồng loạt nhắm lại. Đúng, không nhận Dương Gian khống chế dưới tình huống tự động đóng lại, không có bất kỳ hồi phục xu thế, giống như là bị giấy đỏ dán sát vào giống như có vẻ hết sức yên tĩnh. Quỷ nhãn không dám nhìn sao, hắn trong lòng rùng mình, bất quá mắt thường quan sát bên dưới, Dương Gian có thể phán đoán cái kia mờ mịt thế giới phải là một cái quỷ vực. Nhưng này phạm vi bao phủ, cũng quá lớn hơi có chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tây đi về phía nam, trình hiện một cái hầu như không nhìn thấy bờ màu xám khu vực như là một cái tử vong đường phân cách đem trọn thành phố đều cho hoa tách đi ra. Nếu như đây là một con quỷ quỷ vực vậy này chỉ quỷ trình độ kinh khủng vô pháp phỏng chừng. Muốn định nghĩa cấp bậc, chỉ ít S hủy diệt cấp, còn tốt vận khí không tệ cái kia quỷ vực chỉ là từ giữa đường đi xuyên qua tiểu khu cũng không có bị lan đến ở bên trong quỷ nhãn nên chỉ là sớm đã nhận ra này loại động tĩnh lớn mà thôi. Dương Gian thấy vậy cũng không có sợ sệt trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cái kia quỷ vực nếu như là từ nơi này tòa nhà hoành xuyên quá khứ. Cái kia hắn tối hôm nay phỏng chừng liền muốn đột tử. Sao, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì có phải là lại có quỷ xuất hiện? Giang Diễm cũng không dám thở mạnh một hồi, thận trọng nhích lại gần, thấp giọng hỏi nói. Cùng chúng ta không có quan hệ chỉ là một con đi ngang qua quỷ, nó nên chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Dương Gian nhìn thấy cái kia quỷ vực bắt đầu ở tiêu tan. Mờ mịt thế giới từ từ thay đổi rõ ràng. Nằm ở đối với quỷ vực lý giải, hắn biết này con quỷ đã đi rồi, dưới cái nhìn của ngươi quỷ vực vẫn còn ở nơi này, trên thực tế này quỷ trời mới biết đã chạy đến nơi nào đi lại. Dù sao quỷ vực bên trong quỷ là có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa điểm. Ngay tại lúc quỷ vực muốn hoàn toàn biến mất thời điểm. Dương Gian thấy được một cái hư ảo cảnh tượng. Như là ảo ảnh giống như, lộ ra cái kia mờ mịt thế giới một góc. Một tia ánh nến, ở mờ mịt trong thế giới chập chờn. Tỏa ra quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục, màu trắng ngọn nến hạ là màu vàng kim giá cắm nến, không giống như là cái gì cổ xưa công nghệ, là cận đại chế tạo kiểu Âu Châu phong cách. Thậm chí khả năng chính là ở trong tháng này chế tạo. Dưới ánh nến, phản chiếu ra một đôi tay quang trượt trắng nõn, hoàn mỹ, không một tì vết. Này một đôi tay bị giá cắm nến mặt khác một đầu cho đâm xuyên qua, bất quá nhưng không có máu tươi chảy ra. Nhất theo sau ánh nến loáng một cái, Dương Gian có thể nhìn đến cặp kia tay là thuộc về một người nữ nhân, chỉ là người phụ nữ kia chỉ có một đường viền lộ ra, không có tướng mạo, không có đặc thù. Thần bí, không biết cũng hoặc là khủng bố, cuối cùng hình tượng biến mất quỷ vực không thấy. Hoàng kim là phong ấn thiên tài sẽ dùng tới cặp kia tay, người phụ nữ kia. Ngự quỷ người cùng vật này đã giao thủ. Nhưng tựa hồ kết quả là lấy thất bại thu trường, loại cấp bậc này quỷ không thể nào là một cái người ngự quỷ người điều động ít nhất là đoàn đội hợp tác. Nhưng là này con không có quỷ bị thu nhận giam giữ, đây chính là mang ý nghĩa ngự quỷ người đã. Đoàn diệt, Dương Gian hơi hít nhẹ một hơi, đây rốt cuộc là quốc gia nào chuẩn bị như thế một lần hành động. Loại cấp bậc này quỷ cũng dám đi bắt lá gan rất béo tốt a cách trương.